What am I gonna do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. Oh, it's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. Oh, it's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Em ơi, tôi mong sao được kết tình với em. Tôi mong sao được mãi nồng say tình này. Tôi như buông rơi vào cõi tình ngất ngây. Khi cơn say cho tắt tình em mịt mù. Bên em thành mối tình đắm say. Xin em nghe tôi lời nói đầy ân tình này. Em ơi, khi ái ân kia chợt vút bay, cho anh xin được nói một câu tạ từ. Ôi đắng cay, ôi đắng cay, ôi Chúa xót thay cho ta duyên mình khi chân bước ra đi không nghe một lời. Em hỡi ơi, em mai đâu, xin em hãy mong chẳng quay về. Lời tha thiết tôi trao và tôi sẽ kêu mãi tên ai phương trời. Thank you. duyên mình. Khi bước chân ra đi không nghe một lời. Em ơi em mai đâu, xin em hãy mau chóng quay về. Lời tha thiết tôi trao, và tôi sẽ kêu mãi tên ai phương trời. What do I do to make you love me? Oh, what have I got to do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do? But sorry seems to be the hardest one.